Conan đồng nhân đam mỹ, trò chơi đuổi bắt, chương 60, máy bay, góc truyện audio.com. Chỉ là thối tiểu quỷ kia đúng là phiền phức. Bầu trời ngoài cửa sổ máy bay tối om một mảnh, trời đất phảng phất đều chìm vào bên trong tĩnh mịch. Shinichi nghiêng người dựa vào trên ghế ngủ say, hai ngày nay cậu một mực thu dọn hành lý chuẩn bị cho chuyến đi hưởng tuần trăng mật, sáng sớm hôm nay lại đuổi theo máy bay, đã sớm mệt đến mức không xong. Jin mặc một thân áo gió màu đen, mái tóc dài màu vàng óng nhạt khoác lên vai, đang cúi thấp đầu xem báo. Đại ca Vermeer đã ngăn lại mẹ vợ thành công. Vodka nhỏ giọng báo cáo với Jin, từ sau khi đại ca cùng tiểu quỷ công khai, phu nhân Kudo vẫn luôn thúc giục đại ca bọn họ đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Ti phụng mệnh tìm một người đi làm một tấm giấy hôn thú giả, kết quả bị mẹ vợ đại ca liếc mắt nhìn ra, ép buộc đại ca nhất định phải cùng tiểu quỷ đi đăng ký kết hôn. Sau đó đại ca liền rực dây tiểu quỷ, lén lút rời nhà đi hưởng tuần trăng mật. Người của Ly Cơ đâu? Jin hạ thấp âm điệu xuống hết mức, miễn cho một tên gia hỏa nào đó lại lên tinh thần trọng nghĩa nghe thấy được. Chianti cùng con đang theo dõi à? Vodka nghe thấy đại ca nói cũng hạ thấp âm thanh. Người của Ly Cơ không tiếp xúc qua với người của tổ chức à, cũng không quen biết với Chianti. Vodka chớ qua đắc ý à, tiện nữ Ly Cơ kia có thể luôn có kế hoạch dự phòng. Giọng nói cao vút của Vermeer từ đằng sau truyền đến, đem Shinichi đang chìm trong giấc ngủ đánh thức. Ly Cơ, là ai vậy? Shinichi mơ mơ màng màng nghe thấy một tên tiếng Anh, tay phải nắm lại dụi dụi con mắt hỏi. Vodka giật mình cảm thấy không ổn, vội vã giải thích. Đại tổ, cậu nghe lầm rồi, là Vermeer muốn uống Ly Cơ. Con gái, Ly Cơ chính là một đại mỹ nữ, là một trong những người theo đuổi Jin điên cuồng. Vermeer đứng dậy, dựa vào trên lưng ghế dựa của Shinichi, con mắt nhìn chằm chằm vào Jin ám muội cười nói. Để hình dung mỗi người phụ nữ đều phải thêm vào người yêu của Jin hoặc là người theo đuổi hay sao? Shinichi bị Vermeer lừa gạt đến quen, lập tức bán tín bán nghi nói. Ôi chao, không dễ bị lừa, một chút ý tứ cũng không có. Trên mặt Vermeer lộ ra một nụ cười phức tạp, con gái lại học xấu Jin nghi ngờ quá nhiều. Vermeer, cô cho rằng mình muốn làm gì? Jin rất đúng lúc đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, so với Vermeer hắn càng để ý đến hành tung của Kudo Yukiko hơn. Vermeer ở bên cạnh hắn xuất quỷ nhập thần đã rất nhiều năm, trong lòng hắn biết rõ Vermeer nhất định sẽ theo tới. Ừ, tôi không cẩn thận nhặt được một quyển hộ chiếu cùng vé máy bay của phu nhân Kudo, chỗ ngồi ở khoang hạng nhất ôi. Tôi vừa vặn cũng muốn đi du lịch bằng công quỹ, thuận tiện giáo huấn một ả tiện nữ nào đó, cho nên mới đi theo. Vermeer cảm nhận được tầm mắt không vui của Jin, lấy tay giả quạt vẫy vẫy hai lần, ngữ khí thong thả vô tư nói chuyện. Shinichi nhớ tới mẹ mình bị bỏ lại ở sân bay liền cảm thấy đau đầu, sau khi trở về nhất định sẽ bị mẹ phiền chết. Trước đó phải cầm lại chứng minh thư của mẹ ở trong tay Vermeer, chứng minh thư của mẹ bị một nữ tội phạm lấy được, vô luận như thế nào đều cảm giác rất nguy hiểm. Đi hỗ trợ Chianti cùng con trước khi hạ cánh phải xử lý sạch sẽ. Jin biết được một ả phụ nữ phiền phức khác không đến đây, lúc này liền lập tức đuổi ả phụ nữ phiền toái này đi. Vermeer cũng không như Jin mong muốn, nghênh ngang ngồi xuống phía sau Jin, như đương nhiên nói. Góc truyện audio.com, ánh mắt nhìn người của Ly Cơ luôn luôn rất kém, tôi cũng không muốn mắt mình sinh đau nhức. Ngón trỏ vodka luồn vào trong kính đen sờ sờ hai mắt, may mà không bị đau. Jin, các anh có hành động gì à? Shinichi nghe ra điểm mấu chốt, một mặt nghi vấn nhìn Jin. Chỉ là thu hồi một vật của tổ chức bị đánh cắp. Jin không muốn nói nhiều, sau khi thu hồi đồ xong người kia còn sống hay đã chết không thể để cho tiểu quỷ biết được. Sẽ không có chuyện bất ngờ chứ? Shinichi không yên lòng xác nhận hỏi, căn cứ vào nội dung bên trong cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ có thể suy đoán ra bọn họ đang chuẩn bị đi xử lý kẻ phản bội nào đó, mà thủ đoạn khi xử lý kẻ phản bội của Jin luôn luôn rất tàn nhẫn. Chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật, sẽ không để cho em lưu lại những hồi ức không tốt. Jin nắm chặt bàn tay Shinichi, mặt không đỏ không thở gấp nói ra một câu suýt chút nữa khiến người ta kinh sợ đến chết. Shinichi triệt để bị dọa sợ, Jin ngày hôm nay uống lộn thuốc à, vodka rơi vào trạng thái mặt dại ra, người đại ca trước mắt này đúng là đại ca mà y biết sao. Lại có thể nói ngọt đến phát ngấy như vậy. Trung Quốc có câu ngạn ngữ nói thế nào nhỉ, trăm năm cây tô thiết. Một, cũng sẽ kết quả, vẫn là nở hoa nha. Jin, tôi nói với anh một câu thật lòng, chiêu này không thích hợp với anh đâu. Vermeer không chút lưu tình cười nhạo Jin, chuyến đi này tới thật đúng lúc còn sống lại có thể nghe được Jin nói lời ân ái. Jin liếc mắt qua vodka cùng Vermeer liền nghiêng đầu không nói gì nữa. Khoảng chừng 10 giờ tối, Shinichi rời khỏi chỗ ngồi vào phòng vệ sinh rửa tay, trên hành lang gặp phải một đôi tình nhân đang cãi nhau, liền đi né qua một bên. Shinichi mới vừa nghiêng người đi qua hai bước cũng cảm giác mình đụng phải cái gì đấy, sau đó ống quần bị nước bắn tung tóe làm ướt. Vô cùng xin lỗi, để tôi giúp anh giải quyết chỗ này. Shinichi nhìn người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi trên ghế hoang mang hoảng loạn xé giấy ăn ra lau quần của mình, liền vội vàng giải thích, đồng thời ở trong lòng cũng hơi nghi hoặc cậu nhớ rõ ràng bản thân lúc nãy có quan sát kỹ ly nước đặt trên bàn, mình khi đi qua động tác lớn đến nỗi có thể làm đổ một ly nước hay sao? Người đàn ông lịch sự cười nói, không sao, tôi đến phòng vệ sinh giặt sạch một chút là được. Chỉ là hôm nay tôi đi có chút vội, hành lý cũng không mang theo, mà bộ dáng như thế này đến phòng vệ sinh có chút không văn nhã, nếu như cậu có thể cho tôi mượn áo khoác của mình thì tốt rồi. Đương nhiên có thể, Shinichi đem áo khoác cho người đàn ông mượn cùng anh ta đi vào phòng vệ sinh thanh tẩy. Ở trên đường đi đến phòng vệ sinh, hai người chậm rãi bắt đầu trò chuyện. Cậu là người Nhật Bản, cùng người nhà đi du lịch sao? Người đàn ông như thân thuộc ôm vai Shinichi, giống như đã quen biết Shinichi rất nhiều năm. Shinichi có chút không dễ chịu, lúng túng trả lời. Ừ, tôi tên Kudo Shinichi cùng. Bạn đi du lịch, nhất định là bạn rất tốt nha. Thật mơ ước được như hai người, không cần đi làm kiếm tiền cũng có thể đi du lịch. Người đàn ông chân thành nói. Đúng rồi, tôi còn chưa tự giới thiệu về mình, tôi tên là Sato Yuki, đang công tác ở đồn cảnh sát Osaka. Sĩ quan Sato cũng đến du lịch sao? Shinichi cảm thấy người đàn ông trước mắt không giống như cảnh sát, ngược lại càng giống như một tên bộ đội đặc chủng hơn, nhưng không ngờ tới lại là cảnh sát Osaka. Góc chuyện audio.com. Nhưng năm mới vừa đi qua, mà bên cạnh người đàn ông này lại không có ai, cảnh sát không có nhiệm vụ cần chấp hành sẽ không chọn thời điểm mù mịt này đi máy bay. Tôi đang thi hành một nhiệm vụ bí mật, Sato Yuki phóng khoáng nói thẳng, không hề quan tâm Shinichi chỉ là một người bạn mới quen biết. Shinichi mặt đen lại, cậu không biết có nên nói Sato Yuki là miệng không kiêng dè hay không, lại có thể cùng người khác nói mình đang thi hành nhiệm vụ bí mật hay sao? Buông tay, Jin đột nhiên xuất hiện bên người Shinichi, mạnh mẽ nắm chặt tay Sato Yuki hất sang một bên. Jin, anh cũng đến rồi. Shinichi tự nhiên dựa vào bên người Jin. Jin, vị này chính là sĩ quan Sato tôi mới quen. Sĩ quan Sato, vị này chính là bạn tốt của tôi, Jin. Jin, rất hân hạnh được biết anh. Sato Yuki đối mặt với áp thấp Jin, không chút trở ngại duỗi tay tới trước. Jin lấy ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Sato Yuki, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, nhếch miệng lên tạo thành một vệt cười châm chọc. Ha ha, bạn tốt của tôi không giỏi giao tiếp. Shinichi thấy Jin thật lâu không cùng Sato Yuki bắt tay, không khỏi lúng túng giải thích với Sato Yuki. Không sao, tôi hiểu mà, cậu cùng bạn đi đi, tôi tự mình dọn dẹp là được. Sato Yuki ngượng ngùng thu tay về, chủ động để hai người Shinichi rời đi. Quả thực không tiện, nếu như anh có cần hỗ trợ gì thì hãy đến khoang hạng nhất tìm tôi. Shinichi lễ phép nói xin lỗi, tạt người ta một thân đầy nước còn chưa giúp được gì, là cậu quá thất lễ. Quần áo, Jin lạnh lùng nói, ngữ khí vô cùng không quen. À, thật không tiện, cảm ơn cậu, Shinichi. Sato Yuki cởi xuống áo khoác quấn bên hông, tràn ngập áy náy cúi đầu một cái. Jin lấy được áo khoác liền kéo Shinichi rời đi, quả nhiên vô cùng không ưa vị sĩ quan Sato Yuki kia. Jin, Shinichi bị Jin kéo đi, cổ tay đều bị nắm đau. Cứ thỏa thuận điều thứ hai, Jin thả lỏng sức trên tay, trừng mắt với Shinichi hung hãn nói. Anh Sato cũng không phải người xấu. Shinichi nhớ tới trước khi đi hưởng tuần trăng mật, Jin có ép cậu viết một bức thỏa thuận, thư thỏa thuận điều thứ hai chính là không được đi cùng người lạ. Jin hung hăng trừng Shinichi một chút, lạnh nhạt nói. Cứ thỏa thuận điều thứ nhất, biết rồi, tất cả nghe theo anh. Shinichi lén lút lườm một cái, ngồi trở lại đúng chỗ của mình, gương mặt đầy hối hận không thôi, sớm biết vậy đã không ký chấp nhận mấy cái thỏa thuận mất nước chủ quyền kia. Ôi chao, hai người thật buồn cười, còn ký thỏa thuận gì đó. Côn gai, điều thứ nhất trong thỏa thuận của hai người chắc không phải là làm một bé ngoan nghe lời Jin chứ, bằng không tự mình đánh gãy hai chân đi. Vermert cất son môi đi, khép lại gương trang điểm, thay đồ trang điểm giúp à tâm tình thật tốt đi, trêu chọc Shinichi. Shinichi giật giật mũi, mức độ biến thái của Jin như người bình thường như vậy là tốt rồi, thỏa thuận điều thứ nhất của bọn họ là nếu như cậu bởi vì lỗ mãng mà làm ra chuyện gì ngu xuẩn, tự gánh lấy hậu quả, không cho phép cứu viện. Jin lạnh lùng hừ một tiếng. Vermert, cô rất rảnh. Chỉ là tôi rất tò mò xem Cool Guy có bị anh lừa gạt hay không thôi, miễn cho cái tên sói xám khổng lồ nhà anh ăn sạch chú cừu non không còn miếng xương nào. Cánh tay thon dài của Vermert nâng cằm, trên móng tay sơn đỏ tôn lên gương mặt trắng như tuyết. Jin nhẹ nhàng nheo mắt lại vừa định phát cáu, Vodka vội vã đi tới, ở bên tai Jin thấp giọng nói. Đại ca, con mồi của chúng ta bị người giết. Đồ đâu? Jin khẽ nhếch lông mày, liếc mắt nhìn về phía Shinichi. Gocchuyenaudio.com. Đang liếc trộm Jin, Shinichi không kịp quay đầu, tầm mắt lập tức đối diện với đôi mắt màu xanh sẫm lạnh ngắt của Jin, không thể làm gì khác hơn là giơ tay gãi sau gáy cười gượng hai tiếng. Có người chết, chúng ta không tiện động thủ. Vodka thấy đại tẩu đang chú ý đến bên này, giọng nói càng trầm thấp đến mấy phần, không khác gì với tiếng muỗi kêu. Cảnh sát, lời nói không dễ phát hiện của Jin hơi dừng lại một chút, tựa như cường điệu hai chữ cảnh sát. Cảnh sát, sĩ quan Sato sao, đã xảy ra chuyện gì? Shinichi tới gần Jin, bởi vậy nghe thấy được hai chữ cảnh sát, do đó lập tức liên tưởng đến sĩ quan Sato. Em rất quen tên nhóc đó. Jin nhỏ giọng chất vấn Shinichi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại vô cùng không vui. Ha ha, hôm nay mới quen, nhưng cho dù là người lạ thì cũng phải quan tâm một chút mà. Shinichi chép chép miệng, Jin từ lúc về đây cứ thấy lạ lạ, cậu ở đâu đã trêu chọc đến Jin rồi hả? Khoang phổ thông vừa xảy ra án mạng, có tiếng cảnh sát đang xử lý hiện trường. Jin hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn nói như thật. Án mạng, tôi qua xem một chút. Shinichi nghe thấy hai chữ án mạng, lập tức đứng dậy nhanh chân bỏ chạy. Ánh mắt Jin ra hiệu vodka đi theo sau, tiện đường tìm trở về đồ bị thất lạc nào đó. Bây giờ nhìn lại có một tên nhóc thám tử làm bạn trai cũng có chỗ tốt. Vermert không cần đoán cũng biết tâm tư của Jin, đơn giản để vodka đi theo bên người cool guy, là muốn mượn gió bẻ măng tìm về đồ thất lạc gì đó. Hừ, cô đi tra một người. Jin mở ra tay trái, trên lòng bàn tay trái nằm một máy nghe lén đã bị bóp nát. Ôi chao, bản lĩnh trêu hoa gẹo nguyệt của anh cùng bản lĩnh trêu chọc tử thần của cool guy quả nhiên cường hãn như nhau mà. Vermert cầm lấy máy nghe lén cẩn thận quan sát một hồi, là loại mới nhất của quân đội Nga hay dùng. Là của tên cảnh sát vừa nãy cố tình tiếp cận Shinichi, máy nghe lén này tìm được bên trong túi áo khoác của tiểu quỷ, cô đi tra xem thân phận thật sự của hắn ta cùng mục đích. Khứu giác của Jin đối với đồng loại luôn luôn mẫn cảm, huống chi người kia quả nhiên là từng ở trong quân đội, lúc này lại xuất hiện bên người của tiểu quỷ, bất kể là trùng hợp hay là cố ý hắn đều muốn điều tra cho rõ ràng. Lòng nghi ngờ vẫn sâu như vậy nha, Jin. Vermert nhận mệnh mà đi, lưu lại một câu nói nhẹ nhàng. Jin đối với Vermert không tỏ rõ ý kiến, hắn có linh cảm mục đích của tên cảnh sát kia giống như bọn họ, vì muốn cướp đoạt lại công thức bí mật của thuốc trường sinh bất lão. Xem ra Liker xác thực phản bội tổ chức lén lút bán phương thuốc bí mật cho tên chính khách. Hai, người Nga nào đó thế nhưng cái tên chính khách kia sau khi vừa dùng thuốc liền đột tử, bởi vậy thân phận ảnh hưởng to lớn của Liker cũng nổi lên mặt nước dẫn đến ả ta không thể không bí mật lần trốn. Trong tổ chức tổng cộng bị mất 10 viên thuốc, ngoại trừ chính khách người Nga uống viên thuốc kia, còn có 9 viên lưu lạc ở bên ngoài, trước khi bị người ngoài tìm thấy được hắn muốn thu về tất cả. Chỉ là thối tiểu quỷ kia, đúng là phiền phức, viên thuốc kia là do người của Liker đưa cho vị chính khách kia, để phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra bất ngờ trên người tên đó thì còn có thuốc dự bị, hiện tại người đã chết thì không thể từ trong miệng moi ra được sự thật gì. 1. Cây tô thiết, một loại cây cảnh ngắm lá đẹp. 2. Chính khách, nhân vật có vai trò quan trọng trong giới chính trị. Khách chương.